Chương 90, một cái bình thường thế giới. Theo ngốc trệ bên trong tỉnh lại Khương Ly, khoe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ, cụp mắt nhìn về phía chính mình bằng phẳng bụng dưới ánh mắt biến đến nhu hòa, bảo bảo, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm a, nếu sớm biết sẽ như thế, Khương Ly có lẽ sẽ nghe Ngụy Tịch đề nghị, ở bên ngoài trước tiên đem hải tử sinh ra tới, cũng tốt hơn hiện tại hải tử tại bí cảnh bên trong xuất sinh, đi theo nàng cùng một chỗ buôn ba tốt. Thế nhưng Khương Ly thần sắc đột nhiên biến đến cổ quái. Bí cảnh bên trong thời gian cùng bên ngoài khác biệt, hai tử ở chỗ này xuất sinh, chờ bên ngoài qua 40 năm, nàng đi ra thời điểm, hai tử bao nhiêu tuổi nghĩ đến vấn đề này, Khương Ly đột nhiên toàn thân lắc một cái. Lại nghĩ tới, chờ lục giới trở về, nhìn thấy một cái thành niên hải tử gọi hắn cha, cái kia lại nên là như thế nào, một cái phong phú biểu lộ Khương Ly sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Hậu quả như vậy, căn bản không phải nàng muốn, nàng kế hoạch ban đầu là chờ lục giới trở về, hai người cùng một châu nghênh đón hải tử xuất sinh. Thế nhưng là, tất cả những thứ này không phát sinh cũng đã phát sinh, nàng lại có thể thế nào? Khương Ly khỏe miệng nụ cười khổ sở, càng ngày càng nổi bật. Thở dài, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không có đáp án vấn đề. Nàng thu hồi khổ não suy nghĩ, ngưng thần tĩnh khí chỉ chốc lát, tự tay luyện chế một chu tờ an thai dưỡng thần bổ dưỡng thuốc uống vào. Thuốc vừa vặn nhập thể, liền biến thành một cỗ tinh thuần dòng nước ấm, hướng bụng của mình hội tụ mà đi. Loại kia ấm áp cảm giác, để Khương Ly cảm thấy hết sức thoải mái, như kim châm cảm giác QNZ biến mất giống như chưa hề xuất hiện qua. Không biết có phải hay không là ảo giác, chờ dược lực đều ngâm vào về sau, Khương Ly cảm thấy bụng của mình phảng phất có chút nô lên, mặc dù mắt thường không thể nhận ra, thế nhưng nàng nhưng có thể cảm giác được. Một cái tiểu sinh mệnh, nàng cùng lục giới hài tử, ngay tại nàng trong bụng lặng lẽ thai nghén sinh trưởng. Nghĩ như vậy, Khương Ly lại cảm thấy trong lòng nổi lên ngọt ngào. Mặc dù tương lai không thể biết, cũng không biết hài tử tại bí cảnh xuất sinh sẽ trở nên làm sao, thế nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, nàng cũng đối với nàng cùng lục giới bảo bảo tràn ngập chờ mong. Bảo bảo, tất nhiên ngươi đã bắt đầu trưởng thành, như vậy hai mẹ con chúng ta liền cùng nhau chờ cha ngươi trở về có được hay không? Ngươi phải ngoan á. Khương Ly hai tay nhẹ nhàng bao trùm tại trên bụng của mình, mê hồn mị hoặc ngũ quan, tản ra một loại tình thương của mẹ quan huy. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Khương Ly mới một lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Bất quá, trong lòng nàng lại tại một lần nữa chế định kế hoạch. Tất nhiên xuất hiện hài tử cái này biến cố, kế hoạch ban đầu liền không thể dùng, vì hài tử an toàn. Nàng trước hết tìm một cái địa phương an toàn, ổn định lại, đem hải tử sinh ra về sau, lại đi cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh tiếp tục tu luyện. Vì để tránh cho phức tạp, ta nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu thân phận của mình, không cho vào đến những người kia biết tung tích của ta. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm Khắc Thường, còn có Huyễn Đế Cung học phủ 10 người kia quỷ dị biểu lộ, còn có một số người khác. Bọn họ tồn tại, để Khương Ly không thể không chú ý cẩn thận bảo vệ chính mình. Tối thiểu, tại hài tử bình an sinh ra tới phía trước, nàng không có ý định cùng những người này che mặt. Bí cảnh không tính lớn, bọn họ mặc dù người không nhiều, thế nhưng đụng tới tỷ lệ còn là quá lớn, đặc biệt là tại một chút người hữu tâm tính toán phía dưới. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, Khương Ly dưới chân bước chân biến đến nhẹ nhàng chút. Tốt nhất che giấu mình biện pháp chính là tiến vào bí cảnh bên trong những này thổ dân người trong sinh hoạt. Bất quá, muốn ngụy trang thành nơi này thổ dân, Khương Ly còn nhất định phải trước tận mắt xem xét nơi này thổ dân sinh hoạt. Bí cảnh là một cái chỗ thần kỳ, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh. Ngoại giới 1 năm, nơi này 10 năm. Bí cảnh bên trong nguyên lực dồi dào, quả thực chính là tu luyện thánh địa. Thế nhưng là, sinh tồn ở nơi này thổ dân, thân thể trừ cường tráng một chút, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì tu luyện vết tích. Một cái không tính lớn thành trì bên trong, ngựa xe như nước, bình thường đến giống như là cựu hoàng giới những người phàm tục kia thế giới bên trong một cái thành nhỏ. Thế nhưng, người nơi này trên mặt nhưng treo nụ cười thỏa mãn, phảng phất chỉ cần mỗi ngày có thế có ấm no, chính là hạnh phúc. Tại một cái đường phố nơi hẻo lánh, một người dáng dấp thanh tú, nhưng chỉ có thể coi là trung hạ phong thái nữ tử, yên tĩnh đứng tại một chỗ dưới mái hiên. Cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đi ngang qua bên người nàng mỗi người. Đây chính là bí cảnh bên trong thế giới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không phải xác định ta đến gần bí cảnh, ta thật tưởng rằng đi tới một phàm nhân thế giới. Trước mắt những người đi đường này, mặc dù thể phách không sai, thế nhưng ở trong mắt nàng, quả thực liền như là sâu kiến. Cái này thanh tu nữ tử, chính là dùng thiên nhan cải biến dung mạo, khí tức Khương Ly. Vì bị đồng thời người tiến vào phát hiện, nàng còn bản thân phong ấn tu vi, khí tức cùng xung quanh phàm nhân quả thực là giống nhau như lúc. Nàng dám cam đoan, liền xem như nhận biết nàng người, thậm chí là đại ca của nàng Khương Hạo đứng tại trước mặt nàng, đều không nhận ra nàng tới. Khương Ly kế hoạch chính là muốn tiến vào bí cảnh bên trong thổ dân thế giới, sau đó lẫn vào trong đó, yên lặng chờ đợi hài tử Giáng sinh. Thế nhưng là, tiến vào thổ dân thế giới về sau, nàng lại bị nhìn thấy trước mắt rung động. Bọn họ những này kẻ xông vào, đối với những người này đến nói, quả thực có thể nói là thần tiên tồn tại. Mà những này thổ dân, tựa hồ cũng căn bản không biết bên ngoài còn có cái này bao la vô cùng thế giới. Trước hết nghĩ biện pháp làm rõ ràng nơi này hệ thống thế giới lại nói. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, ánh mắt khóa chặt tại đường phố đối diện một cái ngồi ở dưới mái hiên hóng mát lão nhân trên thân. Người lớn tuổi, ký ức muốn so người trẻ tuổi nhiều rất nhiều. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, trực tiếp hướng hắn đi tới. Đám người bên trong, nàng hoàn toàn không có gây nên người khác chú ý, tùy tiện liền đi tới bên người lão nhân. Nàng cu nở dê không hỏi nhiều, chỉ là đứng tại lão nhân bên cạnh, lặng lẽ sử dụng ra hoang thần phủ bí pháp đi nhìn trộm lão nhân trong đầu ký ức. Một vài bức hình ảnh, từng đoạn thuộc về lão nhân ký ức, xâm nhập Khương Ly trong tầm mắt. Sẽ có dùng tin tức để luyện ra về sau, Khương Ly cuối cùng biết bí cảnh bên trong thổ dân thế giới đến cùng là cái gì hình dáng. Nơi này, đúng như cùng thế giới người phàm, không có người tu luyện, chỉ có người luyện võ. Thế nhưng cũng tồn tại thần tiên truyền thuyết. Chỉ bất quá, thực sự được gặp thần tiên người thực sự là quá ít, có quan hệ với thần tiên ghi chép, cũng chỉ tồn tại một chút kỳ quái trong tiểu thuyết. Khương Ly trong lòng phỏng đoán, cái gọi là thần tiên hẳn là chỉ bọn họ những này đi vào lịch luyện người. Bởi vì bí cảnh mở ra thời gian, cho nên mỗi một lần người tiến vào, đều sẽ cách nhau cực kỳ lâu, lâu đến đều bị lãng quên thời điểm, mới có mới người đi vào. Cho nên, mỗi cách một đoạn thời gian, bí cảnh bên trong thế giới, đều sẽ xuất hiện một cỗ sùng bái tiên nhân, thần tích thường xuyên thời điểm. Toàn bộ bí cảnh thế giới, tổng cộng chia làm 3 quốc gia. 3 quốc gia thực lực cân đối, cho nên một mực không có thống nhất, kiềm chế lẫn nhau, chiến tranh, cũng sẽ có thông gia, mậu dịch. Bây giờ, Khương Ly vị trí cái này quốc gia, liền được xưng là thang.